Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 26, C26, anh đang cầu xin tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trạch Vũ gãi đầu, nói, tôi không dám bởi vì nếu như tôi không cưới cô, ông cụ nhà tôi sẽ thật sự quất chết tôi. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, Lý Viện Sơn rất yêu thương hắn, cầm trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng mà... Tính cách của Lý Viện Sơn nói một không nói hai, chuyện mà ông đã quyết định thì dù có 9 con trâu cũng không kéo lại được. Ai dám thử không nghe lời xem, cháu trai cũng đánh, anh đang cầu xin tôi sao? Trần Thanh Tuyết lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng những ngày qua. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ nhướng mày một cái, hắn từ trước tới nay chưa từng cầu xin người khác, huống chỉ đối phương còn là một người phụ nữ. Khụ khụ, đây không phải là cầu xin. Tôi chỉ đang hợp tác với cô mà thôi. Chỉ cần cô đồng ý điều kiện với tôi. Đừng nói là tập đoàn Thanh Dương. Muốn khoa học kỹ thuật Vân Dương của cô phát triển thành tập đoàn hàng đầu nước Hạ cũng không có vấn đề gì. Lý Trạch Vũ tuét miệng cười nói. Tập đoàn hàng đầu nước Hạ. Ồ, Trần Thanh Tuyết khinh miệt cười một tiếng. Hiển nhiên, cô xem lời nói của Lý Trạch Vũ là đang khoác lác. Chị, anh rể thật sự không khoác lác. Đột nhiên Trần Thanh Giao xuất hiện. Cô đã biết thân phận thật sự của Lý Trạch Vũ, thái tử của gia tộc giàu có nhất, thế nên cô có thể khẳng định đối. Phương không phải đang mạnh miệng, cho dù anh có khoác lác hay không, tôi chỉ muốn biết ban nãy có phải anh đang cầu xin tôi hay không. Trần Thanh Tuyết kiêu ngạo như chim công, sắc mặt của Lý Trạch Vũ sầm xuống, không vui nói. Ông đây cầu xin cô cọng lông, nếu cô dám gả cho tôi, ông đây 3 ngày 2 bữa đều trói cô lại đánh một trận. Anh dám, cô thử đi, thử thì thử, Trần Thanh Tuyết trợn to đôi mắt xinh đẹp, dáng vẻ bất chấp tất cả. Còn mẹ nó, dù sao cô cũng quyết tâm muốn gả cho tôi, hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử gia pháp nhà họ Lý của tôi một chút. Ô xì, Lý Trạch Vũ đột nhiên ra tay chế trụ hai tay Trần Thanh Tuyết, ngay sau đó xoay mình ấn người lên bức tường phía sau. Bốp, một tiếng tát giòn giã vang lên, Trần Thanh Giao ở một bên trợn to cặp mắt. Không thể tin mà che cái miệng nhỏ nhắn lại. Bốp bốp, chỉ thấy Lý Trạch Vũ vung bàn tay đánh lên cái mông của Trần Thanh Tuyết, hết cái này đến cái khác. Hu hu, khốn nạn, hu hiu, Trần Thanh Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt tuôn trào như vỡ đê. Anh rể, anh không thể đối xử với chị tôi như vậy. Trần Thanh Giao hồi phục tinh thần, vội vàng chạy tới can ngăn. Tôi là chồng của chị cô không giúp tôi thì thôi. Lại còn dám đi giúp người ngoài. Lý Trạch Vũ tựa như đánh đến mù quáng, mặc kệ tất cả, nhấc chân đè hai cánh tay của Trần Thanh Giao lại, một tay khác lại vỗ thẳng xuống. Bốp bốp, trong lúc nhất thời, tiếng bốp bốp vang lên không ngừng trong phòng rửa tay, ngoại trừ cái này ra thì còn có tiếng nức nở của hai người phụ nữ. Cũng may không có người ngoài dám lên tầng 32, nếu không nhất định sẽ cho rằng bên trong có một nam hai nữ đang làm chuyện gì đó mờ ám. Hồi lâu sau, anh rể khốn kiếp, hu hu hiu, Lý Trạch Vũ, tôi hận anh, hu hu hiu, Trần Thanh Giao và Trần Thanh Tuyết ôm nhau khóc không ngừng. Hừ, đây chính là kết quả không nghe lời tôi, sau này phải biết nghe lời, hiểu chưa? Sau khi Lý Trạch Vũ tỉnh táo lại thì không hề có một chút tỉnh ngộ nào, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có hơi áy. Nấy, dù sao hai chị em người ta đều là những cô gái nhỏ nũng nịu. Mình làm như vậy thật sự có hơi tàn nhẫn. Đặc biệt là Trần Thanh Giao vô tội nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng giữa chị gái và anh rể, người bình thường cũng sẽ chọn giúp chị mình. Đinh đong, có lẽ là vì chọc giả, Lý Trạch Vũ sợ tội nên bỏ trốn ấn thang máy. Chị có sao không? Một tay Trần Thanh Giao xoa mông, một tay đỡ Trần Thanh Tuyết lên. Cái tên khốn nạn, chị sẽ không tha cho anh ta. Trần Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi, từ trước đến nay không có người nào dám đối xử như thế với hai chị em các cô, và lúc này, cô đột nhiên có hai ý tưởng đi tìm Lý Trạch Vũ lấy mạng đổi mạng. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ vào thang máy trở lại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, đầu tiên là ngậm một điếu thuốc vào miệng, ngay sau đó là móc điện thoại ra thuần thục gọi cho dãy số đầu tiên. Từ ngục tội thành, xin hỏi ngài là ai? Điện thoại kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh lạnh như băng. Tôi, Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ lời ít ý nhiều. À, hóa ra là đại đương gia sao? Ngài có gì cần dặn dò? Không phải Mi Hưu tự xưng là thần tài sao? Để ông ta lăn đến nước Hạ gặp tôi trong vòng một ngày. Cách chương.